Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Cái tin bé Hoàn chết thảm vì pháo sang tới Nhân Thọ từ sáng, nhưng chín cang để tới chiều mới báo cho Mẫn. Mẫn chỉ thử ra một lúc rồi lau đôi mắt khô, đi với cang về Nhân Ái. Sau khi thắp hương lên mả con nuôi, Mẫn xé mảnh vải trắng ghim gần cổ áo, thu dọn đồ chơi và quần áo của cháu Hoàn gói vào tấm nhựa. Thấy Út Hoa cứ sụt sịt mãi, Mẫn dỗ bị em gắt: "Em bồng nó miết em thương, chị có ở với nó đâu." Mẫn không đáp. Mẫn đi soát các bãi trông mới, rẽ luôn ra đồng, bó gánh lúa gánh về. Đôi lúc còn cười đùa, trông rất tỉnh, chỉ thỉnh thoảng hơi đãng trí. Tôi trong đèn ngồi đọc một số tài liệu về quân Mỹ mới nhận được, có nhiều chi tiết còn chừa trống hoặc kèm dấu hỏi trong ngoặc đơn dành cho các phái viên tìm hiểu thêm. Đến nửa đêm, tôi còn nghe có tiếng cọt kẹt đưa võng phía bên kia hàng rào. Mẫn thường ngủ trên chiếc võng gai cũ cho mát. Hôm nào về không quá khuya thì Mẫn đón con sang nằm chung, cười rúc rích với nhau rõ lâu. Mẹ Sáu đánh thức mấy đứa nhỏ dậy đi tè, nhắc tôi: "Ông Luân tưởng dễ, tao ở với con hai từ hồi nó lọt lòng, tao biết, như bom nổ chậm." Tôi liếc xuống tập giấy in Joneo, có vẻ các kiểu bom Mỹ, lại chúi mũi đọc tiếp. Mẫn không thích tôi đến nhà, hẳn sẽ rất khó chịu nếu giờ này tôi vác xác sang thăm. Sáng hôm sau, tôi nghỉ gặt, ở nhà viết báo cáo hàng tuần để gửi về H68 trước khi xuống vùng biển ở hầm. Pháo Chu Lai bắn dồn về phía Quảng Ngãi, nổ rất to, nổ lại chỉ văng vẳng. Du kích ở trong ấy đánh hăng lắm, bắt đầu bắn tỉa tụi Mỹ rồi. Sân bay Chu Lai thè cái lưỡi bê tông dài dần vào vùng đông của huyện Bình Sơn. Chắc phản lực sắp đậu xuống đây thôi, không sạt thẳng ra tàu mẹ nữa. Từ mai tôi sẽ xem Mỹ tận mắt, rõ hơn thứ ra đa mắt thần của tụi nó nhiều. Anh Điều viết thư cho tôi vẫn ngắn, cộc và thẳng ruột ngựa: "Các báo cáo của cậu đều rất tốt, cậu đồng đoàn với du kích Cuba, tức là du kích làng cá đấy ạ. Bấy nhiêu thôi, chuyển qua đối tượng mới được rồi. Sửa soạn trả lời hai câu hỏi trong kỳ họp sắp tới. Một, chủ lực của ta đánh Mỹ đủ sức một diệt một gọn không? Hai, làng chiến đấu Mỹ bước một đủ sức chống cơ giới Mỹ không? Phải đạt mức thấp nhất ra sao mới chống nổi? Mình bận đi phía Bắc, chưa về chỗ cậu được, sẽ về. Trên đang nhắm lập các khu vành đai diệt Mỹ, đáp lại kế hoạch vành đai trắng của địch. Chịu khó cụ thể và cụ thể nghe thêm. Đừng rời con mắt người lính chiến khi coi Mỹ, để sắp tới nắm bộ đội đánh Mỹ, cậu khỏi lỡ ngớ và giúp anh em khác khỏi lỡ ngớ. Có đồng chí đi Đà Nẵng 2 tháng, gửi về cho mình 17 trang nhận định về bản chất đế quốc Mỹ và quân đội Mỹ. Mình trả lời: tôi vẫn nghe đài và đọc tin rất đều, nhưng tôi cần biết K-50 ở cự ly bao nhiêu thì xuyên thủng áo giáp Mỹ, tháo mìn định hướng Claymore cách nào an toàn nhất. Số người đi ngắm cảnh đã đủ rồi, xin đồng chí làm đúng vai trò của người đi tìm mỏ, cặm cụi khoan từng lỗ đất." Càng quen lâu, tôi càng thích và trọng anh Điển. Dạo mới về học trường cán bộ trung đội, hầu hết đám trẻ chúng tôi đều gớm cái ông thủ trưởng cứ hay bẻ ngược vặn xuôi này, rồi dần già mới quý anh hơn hết. Ở đấy còn có anh Dần, hiền như ông Phật, hay nói: "Thôi để anh em tự giác." Chúng tôi mến nhưng biết anh dễ làm cho chúng tôi hư. Đối với anh Luyến, sau vài tuần chúng tôi đã phê thật tình là quan liêu. Anh chỉ biết chúng tôi qua bản giới yếu lý lịch, theo dõi chúng tôi trong các cuộc hội báo. Mỗi khi đến làm thân với học viên thì tay anh vỗ vai, miệng anh hỏi: "Khỏe không?" Nhưng mắt đã nhìn đi nơi khác và chân thì rộng bước đi. Đến cuối khóa, mỗi anh sửa tật cũ đi một phần, nhưng mỗi người rời trường đều biết rằng vốn liếng mang theo là do anh Điển bù trì cho phần lớn. Lần này làm việc với anh, tôi có cái thú của người học trò nắm vững bài gặp ông thầy ham truy. Anh vẫn hà tiện lời khen, nhưng qua những lá thư dặn dò, tôi đọc thấy niềm tự hào mà anh cố giấu. Tôi viết và vẽ đến trưa, ngoáy thêm một lá thư gửi về đại đội của mình nữa. Bà Tờ vừa viết cho tôi, ấy là sự lạ, quanh năm anh chẳng viết thư. Anh nói bóng rằng đại đội mình đang ăn tập ở vùng bờ biển Đức Phổ, rất nhớ thầy Thiêm. Đọc những dòng chữ to kênh càng và đầy lỗi chính tả, tôi bồi hồi mất một lúc, lại trách mình bạc bẽo với anh em. Đã hàng trăm lần tôi đã ân hận vì có mới nới cũ như vậy. Rốt cuộc tôi vẫn cứ hùng mục lao vào cái mới mà ít có thì giờ để nghĩ đến cái cũ. Bà Tâm đợi mang báo cáo về H68 đang ngáy đẫy trên cái tấm võng gai mà Mẫn vẫn hay nằm. Căn lều rỗng nay có cái chõng tre mới. Một chị ghé vào thăm cháu Hoàn hôm qua đã đùng đùng về vác cái chõng của chồng vừa đóng đến ép Mẫn phải nhận. Không gì mày cũng là cán bộ xã, khách tứ xứ đến nhà mày phải rút dép lót đít ngồi, xấu cả mặt bà con. Tôi lay bà Tâm, chú bật dậy, dụi mắt, rút cuốn sổ giao công văn, ghi ngày giờ và bắt tôi ký đàng hoàng. Xong xốc bao đi ngay. Chú đoán Mỹ sắp càn, tính đi nhanh về gấp để khỏi hụt một chầu đánh Mỹ. Cái dáng lòng khòng của Tâm vừa khuất sau rào, Mẫn và Hòa đã bước vào đầu ngõ. Mỗi cô gánh hai trái mít già xóc vào cái khúc cây nhọn hai đầu. Chị em cười với nhau khúc khích. Thấy tôi đứng đợi ở trên thềm, cái nền nhà cũ rộng gấp đôi căn lều dựng lại. Mẫn tạnh cười ngay, sao mà mặt lạnh với nhau quá vậy? Tôi khó chịu bước xuống sân định về, lại dừng. Anh Luân và mẹ Sáu đều nhờ tôi trông chừng Mẫn. Một tiếng nói nào đó bên trong cũng thầm thì nhắc rằng Mẫn tránh tôi nhưng rất cần tôi đến giữa đám tang mới này. Làng Cá có nhiều vườn mít, giờ nghỉ trưa tránh cái nắng cháy lưng, các bà các chị hay vác xào liềm đi dạo vườn, dỗ con trai hay em trai đi theo. Cái ná cao su của nó bắn bậy cứ bị la hoài, bây giờ lại được việc. Đó là bắn thử những trái mít ở trên cao, bịch một cái là chín, cốc là già, chỉ cần đưa cái xào liềm lên hoặc đứt cuống. Bà con ít khi để mít chín, trái vừa già đã lấy về để lột lấy muối phơi khô. Hạt mít luộc cũng chẻ đôi phơi khô để dành cả bồ để ghế cơm suốt năm, ngon hơn cả khoai sắn. Còn lại xưa mít thì đem xào hay nấu canh, cái lớp vỏ bên ngoài thì băm nấu cho heo, không bỏ một chút gì. Tôi ở Bình Định thì ưa khoe cây dừa, anh Ba Tơ thì ca ngợi cây mía ở Quảng Ngãi, còn anh Luân cả quyết rằng cây mít phải được xếp hàng đầu. Đây, lão coi đó, gỗ thiệt tốt nè, trái ăn chín được mà trừ cơm cũng được nè, khỏi chăm bón rào rậu gì hết, heo rừng có đi cả bầy cũng đứng dưới ngó lên thôi. Cây là cây chín lược đó lão. Ngẫm lại tôi thấy anh nói cũng có lý. Út Hòa ngả cái nia lót lá chuối, dưa cao con dao chuối rộng bản chém xuống trái mít. Cắc! Hòa kêu một tiếng, rút vội con dao, cái lưỡi dao mỏng bị mẻ một miếng to. Hòa lăn trái mít cắt tròn nhẹ nhẹ, lấy ra một mảnh pháo bằng hai đốt ngón tay nằm lún khá sâu. Cái thứ đó khắp xóm giờ đâu cũng đụng, găm trên cột kèo, rạch bàn, đục cửa. Nhưng cái mảnh này chưa bị gì, những cảnh sắc vẫn còn nổi vệt khói xám và vân xanh lấp lánh. Mẫn đang quạt bỗng ngừng tay, đăm đăm nhìn cái khúc sắt lởm chởm, mặt sầm lại. Tôi nhặt nó nhét luôn vào cái lỗ chuột bên chân cột rồi nói vui: chúng cháy mít chín chắc anh mẻ răng út ơi, ăn tham quá mà, sao không kiếm ít muối ngọt về mời khách? Út Hòa chỉ ngón tay qua vai cười: khách khứa gì anh, chỗ giáp rào có trái chín đậu ở trên cao, em thấy thơm lắm mà rơi bay hoài. Anh Ba bỏ quên cái ná kia, anh bắn thử cho chị hai hái. Cây đó mít mật ngon nhất, để chín ăn chơi chứ không có sắt khô. Tôi bắn ná cao su tồi, thử trái này trúng trái khác, có viên trúng cây bật lại suýt vào đầu. Mãi rồi cũng tìm được trái chín. Đến lúc ấy Mẫn mới lặng lẽ vác xào ra vườn, giật trái mít rơi xuống. Nó nẻ đôi và bốc mùi thơm lựng. Tôi bước tới định bưng, thấy Mẫn đứng sững nhìn xuống. Tôi ngó theo lạnh người. Nằm nghiêng trên búi cỏ là một vật gì như mảng gáo dừa bằng ba ngón tay, có nhiều sợi tơ đen và mịn, trong lòng còn dính cơm dừa nạo không hết, màu trắng lẫn nâu. Mảng sọ của cháu Hoàn. Chúng tôi đã tìm mãi không thấy, thì ra nó văng lên cây vừa rớt xuống. Mận cứ đứng mãi thế, cổ dướn lên, mắt mở to dần đến tròn xoe trên da mặt bết máu, ngực hồn hển hơi cúi, tay phải đưa dần ra sau, quờ quờ tìm lấy cái gì đấy mà không đụng. Mẫn nhếch mép mấy lần như muốn cười, như cố nén cười. Tôi vội bứt cái lá giấy gần nhất, úp che miếng xương. Một tiếng rú bật lên, không phải tiếng người, hòng người không rú được thế. Mẫn chạy vào nhà, vồ cây cạc pin trên trõng lên đạn, nhào ra ngõ. Tôi phóng qua vườn đón đầu, tới cổng vừa kịp túm cánh tay Mẫn giữ lại. Mẫn mất đà lạng người, ngã quỵ một chân, trồm lên, co tay thúc bắn súng vào ngực tôi. Tôi né lùi được một ít, vẫn tức điếng. Mẫn hộc trong cổ, buông lơ mơ lán đạn. Phải làm giữ, tôi xuống tấn, tay trái chụp nòng súng đẩy lên trời, tay phải nắm cổ Mẫn xô rất mạnh ra sau, tay trái đấm móc quai hàm. Mẫn ngã nghiêng xuống đường, mất súng. Tôi trừng mắt nhìn Mẫn, rít qua kẽ răng, vương nhà lập tức mau. Út Hòa sụt sịt dìu chị vào. May sao không ai qua ngõ trong cái phút đánh vật. Mẫn bước nặng nhọc, mắt dài dại nhìn quanh, hai tay níu đôi tóc thả trước ngực như tự nắm tóc mình giữ lại. Thấy tôi cầm cạc pin rẽ sang nhà mẹ Sáu, Út Hòa chạy theo mếu máo. Em lấy anh ở lại với chị hai một lát, em hết hồn hết vía đây này, để đó em chôn, để đó em chôn, em trợ chị hơn. Cũng phải, tôi bảo Út Hòa xin mẹ Sáu cái vịm nhỏ bằng sành, đào đất chôn mảnh giỏ cạnh bên cái mả ngay đi, rồi vào với Mẫn. Mẫn ngồi trên võng thở dốc, đôi mắt đờ đẫn ngước lên, vụt sáng, quá sáng nữa. Tôi đọc thấy một nỗi mừng lớn pha nhiều sợ hãi. Võng của Mẫn treo thấp, tránh pháo đêm. Tôi đặt cái đòn gỗ trên trái mít, ngồi xuống bên Mẫn. Mặt Mẫn dần dần hồng lại. Em. Tiếng gọi dịu dàng bật ra, tuy tôi không muốn. Một keo cự tuyệt, một tuần lần mặt đã quá đủ rồi. Chao ôi, sao tôi không được chia cơn đau này với Mẫn như người yêu an ủi nhau. Mẫn nhìn xuống chân, lại nhìn tôi, ánh mắt khắc khoải. Tối nay anh xuống ở chỗ chị Tám, xóm chị S22. Lâu lâu anh mới lên trên này một lần, em hiểu không? Dạ. Mẫn cúi đầu gật nhanh, tỏ vẻ mình rất tỉnh và biết lỗi. Anh lo cho em lắm, anh thương em lắm. Đừng làm như hồi nãy anh buồn. Em thôi luôn nghen. Em ừ đi cho anh yên bụng. Dạ dạ em thôi. Mẫn út tay trên đầu gối, bắt đầu nấc nhẹ, rồi khóc rung người nức nở. Khối đau sưng tấy đã vỡ. Tôi ra sân đón mẹ Sáu với bà con trong xóm đến thăm, khuyên để Mẫn khóc một lát. Khi tôi quay vào, Mẫn đã nằm ngủ thiếp trên võng, tóc rủ chạm đất, ép một bên má vào lòng bàn tay kê, đôi mày giãn ra cong đều trên mí mắt dày đỏ, nét mặt hiền như em gái nhỏ được mẹ quạt cho ngủ. Tôi xem lại cây cạc pin, chợt thấy thương quá. Mẫn còn nhớ khóa chốt an toàn trong khi tôi đuổi theo giật súng. Thế nhưng lát nữa thức dậy, Mẫn sẽ ngoảnh mặt nơi khác, kiếm cớ mời tôi về nhà mẹ Sáu. Không đợi Mẫn xua, tôi giao súng cho Hòa rồi về ngay, cồn cào yêu và giận đến nghẹt thở. Bà dì đánh tiếng thật to, con Tám lên vá lưới coi nhà, dì ra bến đây. Chà, ngó đi ngó lại xế mất, khoai củ chưa ra sao hết, Động trời là treo niêu đó cháu. Vừa ngồi đun bếp, chị Tám Dầu nói với lên: mấy giờ mà dì đi đón cá? 2 giờ kém. Tôi nín cười, bứt một mẩu lá dừa nước trên mái thả rơi xuống phản, báo rằng tôi vẫn còn thức, không cần gọi. Bà dì S26 cười nhỏ, rồi quẩy đôi quang gánh lên vai, len giữa những nong khoai sắt phơi trắng lốp như bạc đầm xòe ra ngõ. Chị Tám đóng vai cháu về thăm dì rất ngon. Chị đàng hoàng ngồi lên đầu trõng thay dì, vá tấm lưới cước treo túm lưng cột. Áo ni lông hồng mỏng, thấy rõ cái cóc xê viền rua bên trong. Quần lụa ba biên ống chật, dây chuyền vàng tây có mặt chữ vạn đeo cổ, dầu thơm láng tóc và thứ nước hoa rẻ tiền thoang thoảng. Chồng chị rất giống một cô thợ may hay chị hàng xén ở chợ quận, quen trưng diện để làm đỏm, câu khách và quảng cáo hàng, mặt nào cũng lợi. Hôm nay vắng đại đội biệt kích quân, có mấy đứa quen mặt, chị theo dì ra bến đợi ghe cá của Dượng về, coi tàu Mỹ cập bến quân sự dưới kia, đếm xe pháo, mua ruby, mời mấy thằng sĩ quan hải thuyền hút, lai dài hỏi đủ thứ chuyện. Chị Tám thoải mái bao nhiêu, tôi cực bấy nhiêu. Kiếp châu trắng mà. Tôi nằm trên lớp dàn ván kê sát mái, suốt ngày mồ hôi đầm đầm ướt chiếu, phẩy cái quạt mo cũng phải rất nhẹ, ngủ cấm ngáy, đái vào cái ống sữa bột Gigo cấm ra tiếng, ho khịt mũi, hắt hơi, cựa mình cấm hết. Bị nhốt cả ngày trên cái chuồng chim này, tôi tự an ủi rằng dù sao cũng còn dễ chịu hơn nhiều so với nằm dưới hầm chìm, nhất là được việc hơn nhiều. Không trông thấy bến, nhưng tôi có thể xem rất rõ con đường ô tô chạy vào sân bay và cả khu bắc của căn cứ Chu Lai. Mỗi ngày 2 lượt, chị Tám đóng cửa nhà trên cho tôi ngồi dậy ăn cơm, nhưng hễ chạm chén đũa một cái là tôi lại nghe kêu: mèo lục cha cá hay sao à? Chị rất thạo đặt tên cho mỗi cái kiểu khô ồn vô ý của tôi để phân bua với những ai tình cờ nghe lọt. Tùy theo tiếng động mà có lúc tôi biến thành con mèo, con chuột, con chồn bắt gà hay con gà mắc đẻ tìm cái ổ không ra, cứ là đủ thứ. Đôi lần tôi được coi gần bằng con người, làm rớt chén là con nít láu táu, ho sù sù thì đúng là con bệnh cảm gió chẳng sai. Chỉ khi đêm đến, tôi lập cập xuống thang bằng cặp chân tê, vặn người đấm đá một hồi cho giãn gân mới được phục hồi, là anh Tư nghe rất mát tai. Tôi ghi sổ tay những gì lượm được về lính thủy đánh bộ Mỹ. Tôi góp nhặt đủ thứ như một con ác là táy máy, nằm sấp trên cao này cũng hệt như là một con mọt ác ở trên tổ. Khi tay và vai trái đỡ ngực đã mỏi, tôi lật ngửa ra đọc báo, ngủ chập chờn, mở mắt và lại đếm đòn tay. Những đòn tay che đón ánh sáng từ dưới hắt lên qua cái kẽ hở của mái và vách đất, hiện ra trên xám dưới trắng. Má tôi hay dạy con: ăn no nằm đếm đòn tay cho tiêu cơm hả Thiêm. Hẳn khó đoán hôm nay con má đang chơi lại cái trò ấy giữa rốn quân Mỹ. Đài quan sát của tôi cũng lắm khách ra dáng. Mấy chú chuột quen đường chạy sộc tới đụng tôi, hoảng hồn nảy ngược lại, chít một tiếng. Có con trùm 4 chân rượt xuống đất. Con đến thăm ung dung nhất, chỉ có cô rắn rồng đang đọc báo, duỗi tay sang bên, chạm phải một cái khúc gì mềm và lạnh. Tôi giật mình không kém lũ chuột khi húc người. Lúc đó cô ta nhô cao đầu bên hông tôi, dương cái cặp mắt tò mò ngắm tôi rất kỹ. Tôi nghển cổ nhìn lại thì cô lại lảng trườn ra xa. Má tôi có dặn gặp rắn rồng thì đừng có ngó lâu, nó mắc cỡ trốn mất, để nó săn chuột cho mình. Ổ chuột trong đáy ống tre thì mèo chịu thua, mà rắn bắt được hết. Cô này thì cũng không mắc cỡ được lâu. Chợp đi một lát, mở mắt tôi lại thấy một khúc ruột chuối trắng lốp vắt chéo giữa hai đòn tay, cách mặt tôi chỉ chừng vài gang. Hắn cứ tạm vơ vào, coi như là cô bạch xà nương này muốn kết thân với tôi đi. Nhưng cũng có thể là cô đang đòi cái chỗ bị tôi chiếm, hay coi tôi như một con chuột to. Biết đâu đấy, cái môn xem tướng của tôi bị trượt một keo nặng rồi, hết thiêng. Tưởng đã hiểu Mẫn đến tim đen tim đỏ, đột một cái tôi bị cô em lót lá dắt tay mời ra cửa rất êm. Từ nay tôi chỉ dám tự tin khi đoán tính nết thẳng Mỹ. Tôi cố tránh nghĩ đến Mẫn. Vai trò anh con trai bị đá không có gì hấp dẫn. Tiếng xe từ cảng lên bắt đầu rền to. Tôi chống tay ngồi dậy thật êm, nhưng dàn ván vẫn cứ nghiến kín kít. Chị Tám ở dưới vội than phiền: nhà bị mọt ăn nát hết, chứ gió đã lung lay. Giá chị có phép gì cho tôi nhỏ bằng con mọt để nằm trên cái bàn của tổng rôn. Tôi vạch cái tấm lá dừa nước, nhìn qua cái khoảng trống dưới đầu mái có cái tên lạ là khu đĩ. Một đoàn xe Mỹ vừa đổ bộ đang chạy trên con đường lớn dải đá ngoài rào ấp chiến lược. Những đống sắt lắm hình kỳ quặc, mấu cần gai dây chằng chịt đầy người, rù rù rột rột ràng ràng, diễu qua mãi đến xót ruột. Cao nhất là cái xe cần trục dướn cái cổ cò tới trước, cành càng cứ như toa xe lửa là xe trộn bê tông với những cái tính sắt to bằng bồ lúa. Logo dã chiến đúc sẵn nằm che bè trên những cái xe 10 bánh. Đợt này toàn xe công binh. Có lẽ tụi ong biển vào mở rộng sân bay và mở thêm công sự. Đám lính được sơ múi gì không chưa rõ, nhưng các ngài sĩ quan thì phải ở trong nhà hầm bằng chất cứng, đủ điện, nước, máy điều hòa không khí mới có sức mà đánh nhau được chứ. Hết xe lớn đến 6 chiếc xe vịt, xe chở quân đấy ạ, đắp một lớp bụi rất dày ở phần dưới thân, chắc ướt vì từ tàu biển bơi thẳng vào, đầy những nửa mặt đỏ lừ dưới mũ sắt. Hai chiếc bọc sắt khóa hậu, tất cả bám nhau cả dịch cả tang, kéo một đuôi bụi xù dài như đuôi chồn, chạy về phía sân bay trong xa kia, nơi có cái ống gió bập bềnh trên trụ cao như vỏ sâu kèn rỗng, còn mắc sợi tơ treo trên cành. Cái ổ Mỹ nhung nhúc trong ấy đang phình lên rất nhanh. Những mảng mặt trời lóe sáng trên thép xanh lá đã biến hết. Tiếng xe tắt, chỉ còn cặp tàu già đảo mãi như chuồn chuồn bị buộc chỉ ở sau đuôi. Tôi đếm các cụm lều cát bao vây của quân gác đường, xem lại các đỉnh đồi gần xa đã thuộc nét, thoáng nổi cáu. Mẹ cha nó, giữ đường như giữ mà tổ, nổ mìn trên quãng này không có dễ. Thôi được, ngày khó đánh đã có đêm, quả đất còn xoay là VC, còn đêm bánh tét bánh hộc vào tăng Mỹ. Mìn bộc phá đấy ạ. Tôi với chồng báo Sài Gòn gối đầu định đọc tiếp các bài về quân đội đồng minh, bỗng nghe có tiếng đàn bà chửi ré lên rứt tục, tiếp giọng đàn ông lè nhè: lại lính nốc say quỳ tiền. Tôi buông tờ báo ghé mắt xem qua kẽ lá, xem một lần nữa cái cảnh đã quen thấy nhiều lần trong năm nhưng chối mắt. Đằng cuối xóm có bốn cái nhà lá phải trông chừng, ở đấy có năm sáu ả là vợ lính kiêm gái đĩ, kiêm cả chỉ điểm, kiêm chủ quán. Hàng người bám tội ngụy kiếm sống như hàu bám ghe biển, này đang tụ tập uốn lưỡi nói tiếng ngoe, được coi như văn minh hơn tiếng ok. Chị S22 đã nắm một người trong số đó, lấy hộ chúng tôi được nhiều tin quý. Lúc này hai ả đang co kéo một trung sĩ ngụy say mềm, lột xong cái đồng hồ mới thả cho hắn đi. Các bà gánh cá trông thấy hắn từ xa đã tạt vào trong ngõ né tên cướp ngày. Rồi con đường chật men rào ấp lại vắng ten. Cái ấp chiến lược sát cửa sông này còn nguyên, một của hiếm trong năm 1965. Nó là một kiểu làng nửa giả nửa thật, như bộ mặt người soi xuống nước sao. Cũng còn sót những rặng dương nhỏ ven con đường đắp đất thịt đè trên cát, năm ba cây dừa cây bàng che bóng trên miếu gạch cũ, một cái cầu gỗ cong lưng chở nhiều nỗi nhớ. Nó chưa mất hết, nhưng nó không phải là làng quê ta nữa. Nhiều lớp rào lông nhím và kẽm gai đã bao kín nó cả trong lẫn ngoài, khoanh riêng từng cụm nhà, cắt nghiến những lối vắng hẹn hò. đi tới đâu cũng mắc những tuyến một, tuyến hai, điểm tựa, bốt gác, chòi canh. Một cơn động đất nào đã để lại trên mình nó không biết bao nhiêu đường nứt nẻ, được gọi là chiến hào, thông hào, mương trông. Mấy khoảnh đất còn lại biến thành bãi nấm với vô số lều tôn, lều dạ, xô đẩy nhau chiếm chỗ. Nhà chẳng ra nhà, không nền, không sân, không ngõ, chỉ khác lều chợ ở chỗ có cái phên tre qua loa. Chó từ cửa này đái vót tới hè kia, người ngồi ỉa trước mắt nhau, cả nhà cùng tắm một thùng nước giếng vừa giành được bằng trận đòn gánh. Trẻ con dẫy nảy không ăn được cái thứ gạo xám và nhão nhẹt của bọn Mỹ phát, mà bọn Tề gọi là gạo lúa miêu. Không phải làng quê nữa đâu, những côn đảo thu nhỏ có đủ chúa ngục với cạp rằng cưỡi trên lưng mấy ngàn dân bị tù không án. Sau ngày Diệm Đổ, cái làng dị hình dị tướng này được đổi gọi là ấp Tân Xanh. Và sự mỉa mai được nhân đôi, bà con vùng này tởm đến mức không chịu gọi làng là ấp nữa. Làng của ta, ấp của giặc, như huyện với quận đấy thôi. Kẻ cũng buồn cười, chính cái ấp này đã buộc chị S22 phải phá cữ, vứt lá xanh cho chị Tám với tôi vào ở. Tuy chúng tôi chưa có dịp trổ tài chịu đòn cho chị xem, sau khi xin lỗi là đã ngờ chúng tôi, chị gạ ngay: "Hễ các anh nổ to ở đây tôi cho cháy lớn, ừ nhen." Còn phải nói, dì S26 gánh cá về thì thào với chị Tám một lát. Chị gài cửa, bắc ghế lên trên phản, nhô đầu lên giàn ván: "Mỹ nó chào cách sao quên rồi anh." "À, cứ hello cho gọn. Chiều nay Mỹ bắt đầu tuần đường, không chừng vỗ ấp nữa. Đám biệt kích quân bị đẩy lên trên đường một hết rồi. Tụi nó sợ lưng tim, lưng mật. Vợ con ở nhà cúng vái lu bù." "Vậy chị thơ rồi, tôi còi miết." Chị tét miệng cười rất trẻ, bước xuống dẹp ghế. "Tôi đã tập mô tê răng dứa trừ theo sứ Quảng, đang bắt chước những tiếng hay hay. Thơ có nghĩa là dễ chịu, coi có nghĩa là khổ cực chẳng hạn." Út Hòa khi nghe tôi nói thì cứ cười rũ, gọi réo: "Anh Tư Bình ịch thi ịch ở Âu không?" Tôi rút cây súng ngắn P38 đã lên đạn, khóa cò ra khỏi bao, nhét trần nó vào thắt lưng, ép trên bụng, nằm ngửa đọc báo, thỉnh thoảng liếc qua kẽ lá xem con đường. Nếu một thằng Mỹ ló cổ lên đây, nó sẽ lộn đầu chết ngay. Lập tức chị Tám tung lựu đạn vào bọn ở dưới. Ngoài ngõ cũng nổ, cơ sở trong ấp đã xếp đường sẵn cho chúng tôi chạy đến chỗ núp. Đợi tối, bà dì S26 sẽ thoát theo hai chúng tôi, bỏ nhà đi cho chúng nó đốt. Chị S22 sắp xếp đã cao tay lắm. Tôi lật báo rất êm, cả quân đội Mỹ mắc cái bệnh dịch quảng cáo của xã hội Hoa Kỳ. Thôi thì là súng cầm tay bắn đạn nguyên tử nhỏ xíu, mỗi phát diệt một trung đoàn địch. Rồi thì là kính đeo ban đêm thấy sáng như ban ngày. Rồi radar sách tay phân biệt được đàn ông với đàn bà đi cách xa 3 cây số. Đúng là nói láo không sách. Mà vô số những cái quảng cáo giao vặt Help Wanted bằng tiếng Anh, cần giúp đỡ. Chúng mộ thông dịch viên, đả tự viên, chiêu đại viên, tất cả đều phải biết tiếng Anh. Kèm theo đấy là một bài thơ mỉa đời cay cú. Xếp chữ ta vào học tiếng Anh, theo thời thui cốt kiếm tiền nhanh. Bếp bồi Tây với thông dịch Mỹ đều sướng hơn anh ký còm. Và anh thở dài đánh sượt khi đầu hàng đống đô la. Khẳng khái còn đâu đến thứ mình. Có tiếng lộp bộp ở dưới bếp, cửa hông bị xô mạnh, nhiều chân đi giày đinh bước lên nhà trên. Tôi rút súng, nhẹ nhẹ nghiêng đầu, mặt thoáng ngứa muốn gãi. "Hello, hello." Tiếng đàn ông khê năng đáp lời chào của chị Tám. Mỹ đến nhà. Nó đi đường nào mà chui phía chuồng heo? Hai thằng, ba thằng. Tôi không dòm xuống được, chỉ nghe. Một thằng hỏi ồm ồm những câu ngắn: "Biết tiếng Anh không? Những người đàn ông đi đâu, thấy VC không?" Thằng này có cái giọng đãi dài của miền Nam nước Mỹ, biết kiểu nói cho người ít biết tiếng Anh dễ hiểu. Đã từng ở Okinawa, nghĩa là thuộc sư một của lính thủy đánh bộ. Chị Tám cười rất tình, đáp gọn lỏn: No English, no, no VC. Bọn chúng không soát nhà, lại hello bò đi lộc ngọc. Vào ấp chiến lược, có gì mà lùng, gót giày sắt nện trên sân gạch nhà bên cạnh, tiếng chó sủa lan dần khắp xóm. Đông quân lắm. Tôi lại gión tay vạch lá dừa nhìn xuống. Chúng đi như kéo quân dọc con đường ven rào ấp, lấp ló sau các bụi cây mái lều như một đám mây châu chấu vừa chụp xuống vạt đậu. Hai thằng đứng gác hai bên cổng, cách đầu nhà chừng 10 bước. Mắt tôi quay phim rất gấp, óc tôi ghi vội. Áo giáp giống áo trấn thủ không tay, cộm lên những ngấn như vảy cá dưới vải. Áo quần lụng thụng rộng hơn ngụy. À, nhớ cái này để nhận ra Mỹ từ xa. Khi Mỹ với ngụy không đi chung với nhau như cha với con, hơn kém nhau hẳn một cái đầu như dạo trước. Mũ rắt bọc thêm cái lớp vải ngụy trang mỏng, bớt nóng. Súng garang M2 cả. Ba lô vuông trên lưng có tấm pông xô quấn tròn, xẻng nhô cán. Hai bình nước móc vào thắt lưng. Còn cái gì kia nữa? Mỗi đứa có hai trái hình trụ sơn đen. Lựu đạn khói hay lửa, chắc để sẵn sàng đốt nhà khi có lệnh, chứ đánh nhau mấy khi dùng cái của ấy. Gác khá kỹ nhưng cái dáng sợ sệt, mặt trẻ da trắng chưa bắt nắng mấy, hẳn là lính mới bóc tem. Bọn chúng rút ra khỏi ấp, súng cứ cầm ngang, lưng khom một cách máy móc đến buồn cười. Đi trong mấy lớp rào mà lức láo như lội rừng. Tụi này chưa nếm đạn, chưa có cái vẻ vừa uể oải vừa ngổ ngáo của lính nhà nghề đạn lửa. Chắc đã nghe đồn những chuyện đứng tim đồng trời về Winter Sally nên mặt đứa nào cũng căng như dây đàn. 15 phút sau, tôi xem đại đội Mỹ đi tuần tiếp dọc con đường ô tô, vẫn cái lối hành quân chiến đấu rất mệt người. Lội cát hai bên bãi chứ không bước trên nền đường, cự ly ba thước khá đều. Chỉ có một nhóm hai lính Mỹ da đen đi trước từ phía xa, cua cua cái cần già mìn, đeo cái bộ đàm nhô cây cần anten mềm ngúc ngoắc như cái roi cầy ghép bằng xương rắn. Thí da đen chứ không thí da trắng. Chị Tám lại nhô lên, mặt hơi tái, nói dồn: Hồi nó rút cửa sau sộc lên cả bầy, tôi cuống thấy lạ quá mà, hello một tiếng mới hết hoảng. Anh sợ không? Không. Ừ, giết nó miết mà sợ cái gì, nó bỏ cái kẹo chỗ phản kia kìa. Chị chuột xuống. Thật tình tôi không có một chút xúc động nào hết, không sợ, không tức giận, bởi bận dồn sức vào xem, nghe và nhớ như cái máy, trong đầu chỉ tuôn tuôn những nhận xét rất nghề nghiệp. Chị Tám dễ cuống là phải, xóm vắng quá, bà con bị bắt đi làm ấp chiến lược gần hết, nhà nào còn người phải lo kiếm cá, đón cá. Ngay giữa thành phố Đà Nẵng, tụi Mỹ không chỉ chia đồ hộp thừa ra dù ok sọp sọp, mà còn véo đùi lôi tay đàn bà đòi ok bum bum. Những tiếng lóng kỳ quặc hình như không có trong cuốn từ điển nào cả. Còn khi đi càn, nếu vắng bà con níu kéo la làng thì bọn chúng vẩy nước hoa lên người các cô, hiếp luôn, chẳng nói gì hết. Đi với nhau đã nhiều đêm trắng, đến nay chị Tám mới chuyện trò với tôi hơi lâu một chút. Cũng là tại tôi ham cái gì là lao vào quên cả trời đất, kéo chị đi ào ào từ ấp này qua ấp khác, gặm từng cơ sở, cố nhặt không sót một nét về Mỹ, nắm chắc thêm mặt này mặt nọ. Có lần về đến nhà dì S26 lúc gà gáy đầu, tôi mới nhớ rằng suốt đêm chị Tám phải nghe toàn những thứ súng đạn bom mìn, không chen được một câu hỏi nào về đấu tranh chính trị hay binh vận. Tôi xin lỗi, chị cười: Anh là con vạc, tôi là con gà, theo anh để học lỏm quân sự, chớ lính của tôi làm ăn ban ngày ban mặt kìa. Trở lên cái giàn ván, tôi ngủ bù được một ít, còn chị Tám phải lo đi bắt mối do tụi địch ở cảng, thay phiên với bà dì để canh chừng cho tôi. Chị phải làm việc gấp đôi tôi, nhưng cũng như mẫn dạo xưa, chị vẫn coi thầy Thiêm là trụ cột trong cái đợt đi chung này. Đêm nay chúng tôi đợi gặp một lính hải thuyền là em ruột của anh S-14. Tôi hải thuyền ngụy hay bắn bậy chíu chíu dọc cửa sông vậy đó, nhưng rất sợ thủ pháo thả vào khoang. Đợi tối trời là len lén ghé vào một cái cồn đất ở giữa sông, nín hơi nằm ngủ. Nửa đêm còn đổi chỗ lần nữa, đánh hơi có động là rong tuốt ra cù lao ngoài biển. Chúng tôi phải đi sớm để vượt hai ấp vào đúng phiên gác của người mình. Đến cửa sông 3 tiếng trước giờ hẹn, anh S-14 đón bờ nước, chị vợ anh gác mé sau, chị Tám và tôi ngồi đợi trong bãi sú. Bấy nhiêu công khó cũng vì một mình tôi, chứ ba người cùng đi có thể gọi tay hải thuyền kia vào quán cara ăn mì uống bia cả buổi mà đếm Mỹ, nếu không ngại cái tụi ngụy bắt lính rất ẩu. Chúng thấy ai trẻ trai là chụp như chụp ếch, đói quân số quá rồi. Tôi sẽ mượn cái áo prang, quần tét gan, rồi tém tóc đít vịt, chừa rô mép kiểu tướng trẻ bầu bò, rồi đập ngón tay trỏ bồm bộp trên điếu ruby, duỗi cái cẳng chân dài ra nhún nhún, lắc vai ngoáy đít mà đi công tác ban ngày cho khỏe xác. Nhưng H68 đã cấm ngặt tôi không được đánh bạc với Johnson, chịu vậy. Thấy chị Tám ngáp, tôi bàn: còn đợi lâu, chị ngủ tôi gác cho, lát nữa thay. Thay tôi gác chị ngủ, ừ không? Chị này coi bộ hiền mà đùa ngầm chẳng vừa, không ở bộ đội nhưng rất thạo những tiếng lóng của con nhà lính. Chắc chị tập để nói với chồng khi anh ấy về. Nè ông tướng, cổ con hai mẫn bữa nay vẫn còn bị trẹo đó, ai kêu đằng sau nó phải xoay cả người. Chết chà! Tôi buột mồm kêu xong mới thấy nóng bừng cả mặt. Tối qua chị Tám lên Tam Sa, sao Mẫn đi kể cái chuyện vớ vẩn ấy với chị. Miếng võ đoạt súng tôi đã giảm nhẹ nhiều lắm rồi mà. Giỡn chơi thôi, thương nhau vặn chéo cổ nhau, quần sự có khác. Sắp tới đại hội chi bộ cầm chắc con Mẫn vô chi ủy. Ông Luân đang dỗ nó nhận làm bí thư, ổng xin rút lui để chữa cái chứng tê thấp. Nói chối vái miết, kêu tánh nó khùng khùng hư việc hết như hôm đó. Anh Luân nói sao? Ổng nói khùng mà chạy lui mới xấu, khùng xách súng chạy tới thì bà con đừng nhờ, đừng có lo. Tiếng con chim đêm kêu nổi một hồi kêu kêu bên trái chúng tôi, có người. Tôi đứng lên căng mắt nhìn về phía những chấm đèn dầu rùi thùng vết đen dài của bờ bên kia. Tiếng róc rách đến gần, thuyền cá ra biển, thân thuyền chìm vào nền nước đen. Tôi chỉ thấy phần trên cùng của lá buồm thiếu gió, một mảnh tam giác trắng mờ trôi lừ lừ giữa các chòm sao trong tiếng chèo nặng nhọc. Dạo này thuyền ra khơi lo chèo đi rất sớm, không đợi cho gió đất nổi, bởi phải còn ghé vào 5-6 trạm gác dọc sông cho bọn địch xét giấy soát khoang. Thuyền tới bến còn bị tàu tuần tra hay hò bò của bọn Mỹ chặn hỏi, có khi trực thăng xà xà thả thăng dây bắt chủ thuyền đem thẻ lên, cuốn buồm không kịp thì gió cánh quạt nhận chìm. Những ngọn đèn băng sông treo cao trên các thuyền giờ răng răng rất đẹp như điện phố, đã biến hết từ khi bọn địch cấm đánh cá ban đêm. Mặt sông sẫm lại, chỉ còn lại đèn pha của tàu biển, tàu sông quét ngang, của trực thăng dọi chéo xuống hỗn như những con tay xỉa vào mặt người ta, từng lúc chen mấy cháy đèn dù nhiễu một thứ lửa trắng ma quái, biến ra người sống thành ra bềnh bạch cạn máu của những xác chết. Ngồi im một lát, chị Tám buông chậm rãi, nói tình thiệt nghe, coi bộ anh ưng hai mẫn hả? Dù chị không rào đón trước, tôi vẫn cảm thấy câu hỏi ấy ắt sẽ đến. Giấu mãi làm gì, phải nói thôi, dù chỉ là một lời thú muộn màng cũng đủ nhẹ người. Tôi đáp trong hơi thở, có. Nó cũng thương anh lắm, thiệt tội. Chị Tám nói trầm ngâm, tôi nghe như hơi xót xa thì phải. Tôi đợi tiếng nhưng rơi xuống như leo ra cái mút cành khô, và đợi tiếng gãy dưới chân không tránh khỏi. Sao anh chưa nói với nó? Một búng hơi nóng thốc lên cổ, Tôi nuốt nó xuống. Nhắc đến Mẫn phải thờ ơ mới đúng chứ, người ta lạnh ngắt với tôi. Một búng nữa, một nữa, cái bình thủy ngoài mát trong sôi đã thổi bật nút pưng một tiếng, bốc hơi cuồn cuộn. Thôi được, cứ kể hết một lần cho hà tức rồi sẽ nguội, nguội hẳn. Người ta còn giả bộ không biết, đợi tôi phải lạy lục nữa ư? Đời nào người ta hiểu tôi chán chê mê mỏi rồi chị ơi. Từ những ngày cứu lụt, dạo nổ súng che chở nhau trên gò hoang, tới cái đêm trăng không bao giờ quên. Không biết thì việc gì lại xảy ra cái cuộc lánh né cứ như chuột lánh mèo hiện nay vậy. Mà nghĩ kỹ tôi lại thấy như là mèo vờn chuột. Nghĩa là gì? Mẫn không hề yêu tôi, rê rô. Hay Mẫn nghĩ rằng càng thương càng phải rút vào cố thủ trong bong ke, đứng ở trong ấy mà ú tim ú òa. Thương kiểu đó thì anh em tôi xin khiếu. Hay Mẫn lỡ ưng tôi bây giờ hối lại, bắt đầu dò xem có ông nào cấp tỉnh hay trung đoàn nào chưa có vợ không. Chị Tám nghe cái giọng bình định lấp gấp của tôi chắc chỉ lọt tai một phần. Tới đây bỗng cắt ngang gắt: đừng có mà nghĩ bậy, oan nó. Không hiểu con gái mà cứ nghi như Tào Tháo. Tôi mím môi ngậm cơn tức đang trào đầy miệng đòi bật ra. Mấy chiếc thuyền nữa trèo qua men bờ sông bên kia, chỉ thấy chấm đen bỏ chậm. Nó quý anh, phục anh mà anh rẻ rúng nó vậy à? Coi nó tàn tệ vậy à? Nó chỉ nói với tôi một đời nó không dám ước gặp một người như anh. Hễ anh xách súng đi là nó kiếm cớ đi theo. Có gì nó đưa ngực cản đạn cho anh. Nó năn nỉ tôi ngó chừng anh để đừng anh xông xáo quá. Thuốc phòng sốt rét tôi đưa anh uống mấy bữa nay là của nó gửi đó. Chao à, con gái chưa nói một tiếng ưng mà thương trai quá chừng vậy. Hèn gì anh, chưa chi mà đã. Đến lượt chị Tám cố nén giận. Hình như tôi đã trao cả cái gánh giận sang vai chị, cho nên người cứ nhẹ bẫng, ngây ngất. Chùm sao ở trên trời co lại, giãn ra, từ từ xoay tròn. Tôi nhắm mắt mỉm cười, đợi chị sạc thêm. Cứ nạt tôi một trận đã nư đi chị. Tôi ngu nè, tôi xấu nết nè, còn Mẫn của tôi tuyệt quá. Tha lỗi cho anh nhé, nện cho anh một cái báng các bin nữa đi. Nhưng sao em lại tránh anh? Tại sao? Thương anh đứt ruột, giả đò ngó lơ. Tội nghiệp con Mẫn. Tôi nghĩ theo tiếng vang, tội nghiệp. Nhưng cái miệng tôi cứ buông sóc hồng. Vậy mới kỳ cục. Kỳ kỳ, anh cứ nói được phần anh thôi. Chẳng cần biết nó giàu, nó dối hết sao. Rốt cuộc, ông Mít cũng như ông Xoài, mấy cô đoàn viên hay du kích mới lớn lên tìm tới các anh nhờ bày vẽ cho làm công tác, lập tức các anh nay bỏ nhỏ, mai gửi thơ. Cô nào sạch mắt một chút thì coi như là tối tăm mặt mũi, không trả lời là kêu, nói em chưa nghĩ tới là điệu, từ chối phứt thì kêu cạn tàu ráo máng. Người ta mắc việc nước việc nhà ngập đầu lại còn phải lo đi dỗ ngọt phân bùa hoài, còn nơm nớp sợ các anh dẫn nữa à? Tụi tôi đánh giặc cứ đánh, thương ai cứ thương chứ có bận bịu gì đâu. Chị làm như thì biết các anh thương chứ sao. Có điều 3-7 cách thương, lựa cách nào cho phải để chị em còn kịp tiến bộ với chứ. Hồi muốn nói cho siêu, các anh hẹn mấy năm cũng đợi, lỡ ừ một tiếng thì đòi cưới liền tay. Lần trần xin hoãn ít bữa đã thấy các anh nặng mặt hờn lẫy đòi cắt búi. Chờ để lửng lơ con cá vàng làm chi? Đó, con Mẫn sợ anh cũng bấy nhiêu thôi đó. Tôi cười xoa, bị suýt một cái. Những con chim kêu cứu vẫn gác chung quanh. Hồi ở ngoài gò, anh tuyên bố cắn cưa là anh chưa ưng ai. Tới khi ưng thì nay gật mai cưới, không giằng dai gì hết, đúng chưa? Tôi ngẩn ra, mà có vậy thật. Hôm ấy giữa bữa cơm, đội du kích xúm bàn hăng về đường nhân duyên của một cậu đang vấp đau. Tôi bốc đồng cũng phát luôn mấy ngôn rằng tôi ngại trói buộc nên chưa muốn rước một đấng vợ về thờ. Điểm này cũng chẳng sai mấy. rằng đến khi tôi bằng lòng cô nào, phải lòng cô nào thì nay gật mai cưới, rằng dài xin rút đơn ngay. Đang bận đánh Mỹ không có thì giờ để xếp hàng. Cả hai miền nước ta những cặp đợi nhau đã đông lắm rồi, tôi không muốn góp thêm một cặp nữa. Phần sau này tôi huênh hoang cho oai nhiều hơn, tỏ ra cái chí khí trượng phu không chịu lụy đàn bà, để khuyên cái cậu kia là đừng có buồn khi bị đổi gác. Ai mà ngờ Mẫn lại nghe kỹ, nhớ dai đến thế. Cho dù tôi nghĩ sao nói vậy, chứ không vui miệng đấu hót, thì đó vẫn là ý nghĩ trước khi yêu Mẫn mà. Khác xa lắm chứ, 28 tuổi chưa gắn với ai. Nhưng từng lúc tôi vẫn tưởng tới cô gái sẽ cùng tôi ăn đời ở kiếp, thích nghe những chuyện vui buồn của anh em đã có vợ con, đọc những cuốn sách nào hay thì cố nhớ vài nét về tâm lý phụ nữ, để rồi ngày càng thấy cái việc chung thân đại sự ấy sao nó dại quá mất. Tốt hơn hết là hãy khoan. Lại còn một chỗ buồn cười nữa, hễ bắt gặp ở đâu một nét dễ thương, tôi hay đem ghép cho người yêu mai sau, buộc cô ấy phải có đủ tất cả những gì đẹp nhất, quý nhất trên đời. Giá tôi vẽ mẫu đặt com măng cho xưởng nào, đúc dùm cũng chưa chắc đã vừa ý. Mẫn đến, lặng lặng bước vào đời tôi từ bao giờ chẳng hay. Tôi chưng hửng nhận thấy cuộc tình duyên tưởng tượng của tôi từ mây khói lại tan thành mây khói. Tôi đâu có ngờ sẽ yêu một người như Mẫn trong một thời buổi gay cấn như khi Mỹ đang đổ bộ, và gặp những vấp váp như vừa rồi. Mẫn đã đảo lộn tất cả, còn kể gì một câu nói yên ngùng thoảng qua. Nhất ỉ nhì nín lặng, không nghe tôi trả lời, chị Tám coi như tôi gật. Chị không gằn hắt nữa mà dịu giọng như thương hại đám con trai hay vòi quấy, nhưng cũng biết nghe lời dỗ ngọt. Chị em tôi quen, ai cũng lo chạy theo cho kịp phong trào, rớt lại sau. Ngó lên lửa núi cháy lan, bạn ơi khoan đã, lửa tàn sẽ hay. Năn nỉ vậy, các anh có nghe đâu, mà thôi nhau thì không đủ sức. Rốt cuộc mới 19 đôi mươi, các anh đã cưới gấp, ném cho người ta cái ba lô, mang sao được đó mang. Đi biến, lâu lâu viết về nói là trời sinh voi trời sinh cỏ, em đừng lo. Cỏ nào cho chạy tới miệng voi. Anh thấy đó, chưa đẻ mang con trước bụng, đẻ mấy năm rồi cũng y nguyên đồ đạc sau lưng, đeo con trước bụng. Có gì thân mẹ che thân con, cực hết chỗ nói đã đành, mà còn chịu thua em kém chị đứt đi mấy năm. Có phải miền Bắc đâu mà sẵn nhà giữ trẻ, cho mẹ gửi con đi làm. Ba lô đằng sau là việc nước, ba lô đằng trước là việc nhà, cứ vậy mà đội bom đạn đi công tác. Lâu lâu không có món gì gửi cho chồng thì lại nuốt cơm không xuống. Còn ông chồng nữa, ông chồng thiệt tới hay. Ông ra đi cứu nước thì giỏi bằng trời, xin phục ông sát đất, mà nghe ông tích chuyện nhà thì nhịn cười không thấu. Hay tin con biết đi, ông mới về bồng thử. Cha, thằng nhỏ nặng tay quá ta, mau lớn đánh Mỹ với ba nghe con. Coi bộ nó có em được rồi, người ta nói con một nó hay cháy trứng. Nghe cái giọng rỡn rỡn của chị, tôi không buồn cười mà thấy tim như thắt lại. Ra vậy đó, tôi mới nghĩ đến Mẫn như cô gái đáng mê nhất, mà quên biến rằng Mẫn sẽ phải làm bí thư chi bộ, đứng đầu cả mấy ngàn bà con chọi sức với Mỹ trên mảnh đất vành đai. Trong lúc này Mẫn chưa thể làm vợ làm mẹ. Mẫn yêu tôi mà vẫn thấy cái chu lai lù lù trước mặt. Tôi không tỉnh được thế. Tôi say Mẫn nhưng chưa thật hiểu và thương Mẫn. Khi bị làng, tôi chỉ đoán Mẫn đo nước mắm ngắm dưa hành trong tình cảm, chẳng nghĩ rằng Mẫn chịu hy sinh vì những gì ngàn lần lớn hơn hạnh phúc riêng. Tôi còn vì tôi mà yêu Mẫn, và Mẫn rất nhạy sắc, đã cảm thấy điều ấy từ rất sớm. Mẫn bước lùi, nén mình, già đò ngó ngơ. Một đèn dù bật xe, những mảng sáng và tối chạy lừ lừ trên mặt chị Tám, từ cằm đến tóc. Mắt chị long lanh, có lẽ chị nói với mình rất nhẹ: con gái bây giờ vậy đó, các anh đổ xương máu đánh giặc, chịu cực trăm bề, không yêu các anh thì yêu ai nữa. Chị em còn lo con trai đi hết, mình bị ế chồng, về già không được chút con, đủ thứ. Có điều trăm mối tơ xe vò một sợi, gì thì gì chị em cũng phải gánh việc nước cái đã, thêm tay phụ với các anh dẹp cho hết Mỹ, kiếm chút độc lập cho bà già đỡ khổ, con nít đỡ chết. Phần mình quá lỡ nhỡ thì một chút có sao đâu. Bụng nghĩ vậy mà cứ sợ các anh chê thiếu tình cảm, khô khan, chỉ muốn trông lên. Mẫn nó biết anh bực, nó bồn chồn hoài. Hôm qua nó khóc với tôi: thôi ảnh giận trước khỏi giận sau, em gần ảnh miết thì chắc ảnh biểu sao em làm vậy. Em thương ảnh quá rồi, làm sao bây giờ chị ơi. Ảnh nói vậy đó, mà không nói em cũng biết tánh ảnh, làm gì cũng ào ào tới tới, sát bờ sát góc. Hễ em chưa chịu cưới liền, ảnh lại giận nữa. Mỹ thì tới sát bên hông, chú Luân cứ xưng khớp hoài, chi ủy hết người, em vướng chồng con bỏ việc cho ai. Tôi hỏi: vậy em cắt nghiến hết à? Nó hoảng nói: không không, cắt sao nổi, đợi ảnh đi rồi em viết thơ xin lỗi, rồi em ở vậy đợi miết vài ba năm, sáu bảy năm, tới hồi thơ thới một chút, hễ ảnh không chê em nghèo em dốt thì em lấy ảnh, hễ nửa chừng ảnh ưng người khác thì cũng quyền ảnh tự do, chẳng ngại gì hết. Ảnh gan lắm, khí khái lắm chị à, hẹn một câu thì sống chết không đổi không rời. Em chẳng muốn ảnh hứa đâu chị, lỡ sau này em què cụt hay hết đường con cái, làm khổ ảnh cả đời. Tôi không nhịn được nữa, bật kêu: tầm bậy, một mình Mẫn biết nghĩ thôi, tôi là cục đất à? Ai muốn mua thêm đường mà đi cho mệt, trăm tội chút lên đầu thằng Mỹ, chớ chút đâu. Anh tính với nó sao thì tùy lòng, chuyện này bàn góp khó lắm. Thuyền chài lơ lửng, tới thuyền câu cũng lơ lửng giữa dòng. Nãy giờ tôi quên mất chị Tám Dầu, chỉ nhớ đang nói chuyện với một cán bộ đứng tuổi. 11 năm, hai lá thư, một tấm ảnh nhỏ bị hoen dọc đường. Tôi mới biết có vậy. Một lát sau tôi hỏi khẽ: chị mấy cháu rồi? Nó đánh quá, trụy thai. Một chiếc thuyền khác xuôi gần bờ bên này, chim đánh rộn, chúng tôi lặng im nhìn mảnh buồm trôi trên trời, tắt và bật từng chấm sao. Rồi lặng im mãi đến khi anh F-14 kêu ba tiếng cú báo hiệu, dắt lên một người mặc quần đùi ướt sũng. Cậu em đã lặn và bơi gần 2 cây số dưới đèn phao pháo sáng để đến với chúng tôi, sau đó lại sẽ bơi trở về chỗ cồn cát neo cái bầy hải thuyền, bò vào nơi ngủ. Út Liềm đạp xe xuống gặp chị Tám trong ấp, đưa mấy tin mới. Ngụy càn vào Nhơn Phước khi băng đồng qua Nhơn Ái bị ta xả súng bắn giữa bãi trông, mang về non 20 khênh. Trận này Năm Ri cầm quân. Đợt 8 xã nhập thị vừa rồi cũng khá, chỉ một cánh bị chặn còn vô được hết. Mẫn xuống Nhị Lộc thay cho Năm Tuất, chỉ huy phá dứt điểm 2 ấp vùng cát, nâng mức làm chủ mỗi ngày lên từ 3 giờ chiều đến 9 giờ sáng, tiến tới giáp vòng cái mặt đồng hồ. Mẫn nhờ chị Tám cho người đi đêm lên Lộc Chánh, lấy cái ống giòm của H-68 gửi cho anh Thiêm, chứ Út Liềm mang xuống dễ bị sát. Vòng vo gớm chưa, cô em không nhắn tôi về lấy cho gọn. Lần này tôi chỉ buồn cười. Đêm sau ngớt việc, chị Tám và tôi lên Lộc Chánh. Lửa đốt rào ấp mấy năm trước bốc cao như dãy tháp bơm dầu bị cháy, từ biển khơi nhìn vào cũng thấy, nay chỉ còn phần phật ngang đầu người. Tre và dương liễu trong các làng đã gần sạch rồi, chỉ còn cọc sắt với kẽm gai. Tôi Ngụy đóng ở đây bị Mỹ nống sau lưng, ta chặn trước mặt, thêm đất đổ dưới chân hoài. Đêm đến kéo đi ngủ lang thang trên các gò cát vắng, mặt trời lên cao mới dám vào ấp. Thằng Trinh con hậm hực thúc đám dân vệ đi nhổ trông xăm hầm, lần nào cũng trúng mìn gài. Chúng co lại đợi máy già mìn hay xe ủi đất. Quần của hắn thấm vào cát, vài ngày lại một tên biến mất. Ta chưa đủ sức đẩy bọn địch ra ngoài hẳn, chỉ thêm xôi bớt đậu ở Nhị Lộc. Tôi đợi chỗ hộp thư ở ngoài ấp. Cái bè cỏ gấu đã đưa tôi và Mẫn đi chơi trên biển cát ngập trăng, lao sao những ngấn sóng lưỡi búa trong đêm tối trời này biến thành tấm thảm nhám dệt bằng sơ dừa. Tôi nằm ngửa xem sao, nhớ một chuyện cổ Bắc Âu, thấy mình đang dạo ngân hà trên tấm thảm bay. Pháo Chu Lai đánh thức tôi dậy. Gần thằng Mỹ, giấc mơ chỉ đếm bằng phút thôi. Dứt đợt pháo hơn 40 trái bùa vòng quanh ấp, chị Tám dắt ra giao cho tôi một cô xã đội trưởng, khiếp hồn như cái vào hang cua, mất tinh thần chẳng phải vì địch. Mẫn ấp úng nói gì đấy, mở vội bao lưng lấy cái ống giòm đựng trong cái hộp ra đưa cho tôi. Khi quay lại, chị Tám đã bộc hơi đầu mất. Cũng như lần trước, chị vắng mặt đúng lúc. Tôi đón cái hộp, đón luôn hai bàn tay lầy bẩy của Mẫn. Từ đó trở đi, tôi không nhớ mấy. Chúng tôi nói với nhau một câu chuyện sóng gió, rối tinh, có lẽ dài, từ tiếng đàn bầu cho đến tiếng thuốc nổ đều có đủ. Đến đâu nửa chừng, tôi hôn Mẫn thất kinh. Em có thật đây mà. Em của anh không còn là cầu vồng năm sắc lùi mãi xa người. Má em thơm mùi gì nhỉ? Mùi mít chín. Em cười thổn thức rất ấm bên tai anh. Còn chim xanh mà anh không dám đến gần sợ bay đi, đã bên anh rồi nhé. Em đậu lên vai anh mà đi cùng trời cuối đất nhé. Tôi nghe tiếng Mẫn, loáng thoáng nhận ra những là địa đạo, lối tài em, vườn chè, ông thầy Mười, mấy đêm em không ngủ được, lại địa đạo nữa. Út Hòa. Anh cười đi, em mới tin, cười đi. Tôi cười, chẳng hiểu gì cả. Giọng người yêu là nhạc không lời, từng đoạn có những nốt rơi khía vào tim. Tôi thương buốt đi vài giây. Một lúc chúng tôi ngẩn đi nhìn nhau cùng bật cười. Lạ nhỉ, sao lại cãi nhau được nhỉ? Dạo ấy chúng tôi trẻ con, nay là người lớn, hay ngược lại cũng chẳng biết. Tôi đòi Mẫn hôn. Em chỉ áp hai bàn tay nâng mặt tôi, soi đôi mắt đen trong mắt tôi thật gần, thật lâu, đến nỗi tôi tỉnh ra hẳn. Nhiều lần tôi thấy Mẫn với cháu Hoàn nựng nhau như thế. Có lẽ Mẫn đã ngắm mẹ và các em như thế. Anh đọc ra rồi em ơi. Tình yêu của em lớn quá đến nỗi em phát sợ, bởi em dồn hết cho em cả phần thương mẹ, thương con nuôi, thương cha đi đầy vắng. Em nối vào cho anh tất cả những sợi dây máu của tim em. Nhiều lần bị bọn giặc cứa ngang, vẫn nhỏ giọt cầm chừng. Anh đã làm gì mà được đón nguyên vẹn cả một thế giới yêu thương như thế trong tay? Chị Tám đến, vẫn nhớ gõ ba tiếng tín hiệu bằng cái nắp bật lửa để chúng tôi kịp giải tán. Mẫn chỉ cười. Mẫn đợi chị tới gần, kéo chị ngồi xuống, nói dịu dàng. Em vui lắm, chị ngồi với em một chút. Mẫn nắm tay chị, cứ ngả đầu trên vai tôi, không ngượng. Lại một sự lạ nữa, không biết đến khi nào tôi mới hết ngạc nhiên về Mẫn. Và cả ba chúng tôi lặng im dưới một trời sao vui, ngắm những đống lửa đốt rào ấy lụi dần ngoài xa. Tôi muốn có anh Ba Tư ở đây quá. Có lẽ Mẫn và tôi bưng hạnh phúc mới, như đỡ một trái mít mật thơm lựng, muốn bổ ngay cho những người thân ăn chung mấy múi. Lát sau tôi trở về cái chuồng chim trong ấp chiến lược với cái lũ chuột và cô rắn rồng. Cái ống nhòm trong hộp da áp vào hông tôi nóng hổi. Mẫn mang nó trong bao lưng suốt mấy ngày nay. Chân tôi đi như không chạm đất. Nếu tôi nhảy một cái, chắc sẽ vút cao tới 5-6 thước như người trên cung trăng ấy mà.